Đạo sĩ ta bị nữ quỷ điên cuồng tranh đoạt. Chương 42, 42, chung xúc sắc vẫn chưa được mở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trái tim của khán giả đều đã sắp nhảy lên đến cổ họng ngọ, rất muốn biết. Lần này rốt cuộc là ai giành chiến thắng trong trận đầu tiên? Mời, cùng với việc hai bên cùng lúc làm một động tác. Mời, với nhau, hai người cũng đồng thời mở chung xúc sắc ra. Ha ha ha, quả nhiên. Tuyển thủ Đông Hoa muốn thắng nữ quỷ vẫn là quá khó khăn, hắn làm sao có thể so sánh với một thần bài chứ? Hắn chỉ đáng thương có 15 điểm mà thôi, Nại Bạch Tuyết Tử đã 20 điểm rồi. Ha ha, quả nhiên con xúc sắc bạc của Đông Hoa kia có vấn đề, các ngươi xem hắn chỉ là xúc sắc bạc cũng mở ra được 12 điểm, còn con xúc sắc quỷ lại chỉ có vẻn vẹn 3 điểm. Quả nhiên, điều ta lo lắng là thừa thãi, sau khi chung xúc sắc được mở ra. Lúc này điểm số cũng hiện ra, điểm số của Nại Bạch Tuyết Tử đạt tới con số 20 điểm khủng bố. Cách đại mãn quán cũng chỉ còn 4 điểm mà thôi. Thế nhưng khuyển dưỡng thứ lang lại chỉ có 15 điểm mà thôi. Phải biết rằng, lần này bọn họ dùng 4 con xúc sắc, lớn nhất là 24 điểm. Lần này có thể nói là Nại Bạch Tuyết Tử đã giành chiến thắng hoàn toàn. Có gì đó không đúng, khác với sự hò reo của khán giả, lúc này... Quý Huyên nhìn về phía giữa sân, khẽ nhíu mày. Nếu như Nại Bạch Tuyết Tử này là một cao thủ, làm sao lại chỉ mở ra 20 điểm? Nàng ta muốn lắc ra 24 điểm, 4 con 6 quả thực quá dễ dàng. Nhưng bây giờ, nàng ta lại chỉ lắc ra 20 điểm. Điều này có chút kỳ quặc, trên bàn của Nại Bạch Tuyết Tử lúc này, chỉ có một con xúc sắc quỷ mở ra được 6 điểm, còn lại một con xúc sắc quỷ mở ra 5 điểm. Kim xúc sắc cũng lần lượt là 5 điểm và 4 điểm. Nói cách khác, trong đó có một con xúc sắc quỷ, điểm số mà nàng ta hoàn toàn có thể khống chế. Cũng vẻn vẹn chỉ lắc ra 5 điểm mà thôi. Kim xúc sắc là do khuyển dưỡng thứ lang đưa, nàng ta cũng không thể khống chế một cách hoàn mỹ được. Chuyện này có gì đó không đúng. Tuyết Tử tiểu thư quả nhiên lợi hại, lần đầu tiên, ta thua. Ngay khi Quý Uyên đang nghi hoặc, khuyển dưỡng thứ lang lại một lần nữa khom người nhận thua, thuận tiện lại khen ngợi Nại Bạch Tuyết Tử một phen. Mà lúc này Nại Bạch Tuyết Tử có chút nghi hoặc, vốn dĩ nàng ta hơi nhíu mày. Lúc này cũng giãn ra, vốn dĩ trong lòng nàng ta có chút tâm tư kỳ quái, cũng bị lời khen của khuyển dưỡng thứ lang đánh vỡ. Tiếp theo nàng ta nói, còn có 4 trận, mời, không có quá nhiều nghi ngờ, Nại Bạch Tuyết Tử lại đẩy chung xúc sắc lại. Lần này nàng ta phải nghĩ biện pháp khống chế điểm số một lần nữa, tranh thủ đạt đến tình trạng tuyệt đối bất bại. Mời, khuyển dưỡng thứ lang một lần nữa đứng thẳng dậy, cũng đem chung xúc sắc úp lên trên, bắt đầu lắc, 4 trận gì chứ? Đây là 5 trận 3 thắng, chỉ cần 2 trận tiếp theo Nại Bạch Tuyết Tử toàn thắng, tên khuyển dưỡng thứ lang này sẽ thua hoàn toàn. Điều đó là khẳng định, nàng ta cũng chỉ là muốn tiến hành ván cược đến cùng mà thôi. Chẳng lẽ thật sự có người cảm thấy khuyển dưỡng thứ lang có thể thắng được Nại Bạch Tuyết Tử sao? Lần này tuyển thủ Đông Hoa Quốc còn chưa chết, thấy cuộc thử thách vẫn tiếp tục. Lúc này khán giả nhao nhao phát bình luận chào phúng. Đối với quốc gia Đông Hoa này, có thể thấy khán giả của rất nhiều quốc gia khác đều tương đối phản cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một số khán giả Đông Hoa Quốc muốn phản bác, cũng lập tức bị khán giả của các quốc gia khác nhấn chìm. Hừ hừ, trận đầu chẳng qua chỉ là cho ngươi nếm thử chút ngọt ngào mà thôi. Cùng lúc đó, nhìn những bình luận này, tại Sở Nghiên cứu Quỷ dị Đông Hoa, Sở trưởng Tình Thượng Đạo Lý lạnh lùng hừ một tiếng. Bọn họ sẽ không thật sự cho rằng chúng ta chỉ mới công lược bước đầu tiên chứ. Khuyển dưỡng quân đã dám làm như thế, vậy dĩ nhiên là chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng. Kim xúc sắc, ngân xúc sắc, đều là do chúng ta đã sắp đặt trước. Bất kể Nại Bạch Tuyết Tử dùng loại nào, chúng ta đều sẽ thắng. Loại xúc sắc có thể gây nhiễu đến quỷ xúc sắc như vậy. Thế nhưng chúng ta đã nghiên cứu rất lâu. Nếu như còn không thắng, chẳng phải chúng ta làm việc vô ích sao? Nghe những lời Tình Thượng Đạo Lý nói. Những tên thuộc hạ phía dưới cũng lần lượt lạnh giọng nói. Thế nhưng trên mặt bọn chúng lại tràn đầy nụ cười vui vẻ. Trong khoảng thời gian tiến hành xem mắt quỷ dị hơn 100 lần, bọn chúng chậm rãi tổng kết ra được một số quy luật và phương thức công lược mới. Bọn chúng phát hiện, những nữ quỷ kia chỉ thắp đèn cho những nam sinh khiến các nàng động lòng mà thôi. Trừ khi có một số ngoại lệ khác, Nhưng những ngoại lệ này cũng không nhiều, cho nên bọn chúng cảm thấy, thay vì mô phỏng tất cả những nữ quỷ này, chi bằng chỉ đơn thuần mô phỏng một nữ quỷ nào đó. Phải biết rằng, tỷ lệ lặp lại của những nữ quỷ này tham gia xem mắt quỷ dị là vô cùng cao. Cách chương